Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Công pháp tăng lên. Ngày thứ hai, Lý Khâu tại Hưng Thanh thành bên ngoài phát hiện lại một cái thôn trang bị âm quỷ đồ sát, không ngoài sở liệu hẳn là Giang Thiên Chí tối hôm qua gây nên. Hắn tiếp tục tìm một cái ban ngày, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Hoàng hôn lúc, hắn trở lại trong thành ăn bữa cơm, chuẩn bị ban đêm lúc lại đi tìm kiếm. Hưng Thanh thành, Dương Võ phủ tướng quân, một cỗ lộng lẫy xe ngựa chạy nhanh đến, vững vàng dừng ở trước cửa. Người gác cổng nô bộc tranh thủ thời gian chuyển đến ghế ngựa. Một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt già yếu nhưng hai đầu lông mày rất có uy thế. Cái cằm giữ lại một sợi râu dài, mọc ra một đôi mắt ưng nam nhân. Bên hông bội kiếm từ trên xe ngựa đi xuống, thần sắc âm trầm, bước chân vội vàng hướng trong phủ đi đến. Trở lại trong phủ, dỡ xuống khôi giáp, Giang Hoành Đạt gọi tới trong phủ hai cái tráng cốt kỳ võ giả. Vội vàng hỏi, công tử có thể tìm đến. Hai cái tráng cốt kỳ võ giả, thần sắc khẩn trương, liếc nhau, sợ hãi lắc đầu. Không có, không có tìm được, còn không có tìm tới. Các ngươi là làm ăn gì? Đã 6 ngày, Giang Hoành Đạt thần sắc phẫn nộ, nổi trận lôi đình. Thiên Chí đoán chừng đã khôi phục thương thế tại tăng lên thực lực. Chờ hắn đến tráng cốt kỳ hậu kỳ về sau, hắn nói không chừng liền sẽ rời đi Hưng Thanh thành một vùng, tiến về khác thành nhỏ trốn. Đến lúc đó lại nghĩ tìm tới hắn liền khó khăn. Nhất định phải trước đó tìm tới hắn. Giang Hoành Đạt thần sắc âm trầm, trong mắt hiển hiện một vòng lo lắng, gấp giọng nói, bình thường thành nhỏ chú quân đô úy, chỉ có tráng cốt kỳ hậu kỳ thực lực. Hắn hoài nghi Giang Thiên Chí có được tại cái khác thành nhỏ tự vệ thực lực về sau, liền sẽ rời đi Hưng Thanh thành một vùng, tiến về khác thành nhỏ, vĩnh viễn thoát ly hắn trưởng khống, đồng thời cũng vĩnh viễn thoát ly hắn bảo hộ. Đến lúc đó rất có thể sẽ có tính mệnh nguy hiểm. Ta chỉ có cái này một cái nhi tử, hắn tuyệt không xảy ra chuyện gì. Giang Hoành Đạt thần sắc dữ tợn, trên trán nổi lên gân xanh, quát khẽ nói. Hai cái võ giả thân thể run lên, thần sắc thấp thỏm liếc nhau, bọn hắn đều từ trong mắt đối phương nhìn đến một vòng nồng đậm sợ hãi. Giang Thiên Chí ngay từ đầu mất tích lúc, Giang Hoành Đạt còn có thể giữ vững tỉnh táo, có gặp nguy không loạn đại tướng phong độ, ngữ khí chỉ là thoáng có chút vội vàng cùng lo lắng. Để bọn hắn nhanh đem Giang Thiên Chí tìm tới mang về trong phủ. Theo Giang Thiên Chí mất tích thời gian càng dài, Giang Hoành Đạt đã dần dần đánh mất tỉnh táo cùng lý trí. Hiện tại hắn giống như một đầu phát cuồng sư tử, táo bạo dễ giận, ở vào triệt để đánh mất lý trí biên giới. Hai người cảm giác còn tiếp tục như vậy, lại tìm không trở về Giang Thiên Chí, không chừng khi nào bọn hắn liền sẽ bị tóc này cuồng sư tử xé thành mảnh nhỏ. Tướng quân, sắc trời đã tối, chúng ta ra khỏi thành tìm công tử đi. Một cái tráng cốt kỳ võ giả, thanh âm phát run, khẩn trương hướng Giang Hoành Đạt nói. Đi. Giang Hoành Đạt sắc mặt âm trầm, không nói một lời quơ lấy bội kiếm, phủ thêm áo choàng, nhanh chân hướng ngoài phòng đi ra. Hai cái tráng cốt kỳ võ giả thần sắc thấp thỏm, vội vàng đi theo đằng sau. Giang Hoành Đạt mang theo hai cái tráng cốt kỳ võ giả tăng thêm mặt khác một chút Dương Võ phủ tướng quân võ giả, lặng lẽ ra Hưng Thanh thành, bắt đầu tiếp tục tại Hưng Thanh thành một vùng tìm kiếm Giang Thiên Chí tung tích. Lý Khâu ăn cơm xong, đồng dạng ra Hưng Thanh thành. Trong đêm tối, Hưng Thanh thành bên ngoài một cái thôn trang, một thân ảnh lặng yên xuất hiện tại ngoài thôn, trong mắt chớp động lên hung tàn khát máu quang mang. Giang Thiên Chí thần sắc dữ tợn, hướng trong thôn đi đến. lại giết sạch mấy cái làng, đoán chừng hắn liền có thể thực lực tiến một bước tăng lên. Cùng tráng cốt kỳ hậu kỳ võ giả sánh vai, đến lúc đó hắn liền có thể rời đi Hưng Thanh Thành. Đến cái khác địa phương đi, vĩnh viễn đào thoát hắn cái kia phụ thân trưởng khống. Hồi tưởng lại trước kia, hắn như một tù nhân đồng dạng, bị cầm tù tại Dương Võ Phủ tướng quân bên trong, như ngồi chung lao sinh không bằng chết, chỉ có ngẫu nhiên mới bị thả ra, đến Hưng Thanh Thành bên ngoài tùy ý giết chóc hấp thụ âm khí. Hắn trước kia không thích luyện võ, cảm thấy vận chuyển công pháp điều động khí huyết quá mệt mỏi. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn biến thành âm quỷ về sau, muốn mạnh lên chỉ cần giết người hấp thụ âm khí là được. Hắn thích người khác trước khi chết kêu rên, hắn hưởng thụ loại kia đem tính mạng người khác cướp đi cảm giác. Nhưng hơn phân nửa thời gian hắn đều bị Giang Hoành Đạt cầm tù, không cách nào hưởng thụ loại kia cảm giác. Mấy ngày trước, hắn lợi dụng đúng cơ hội, đào thoát Giang Hoành Đạt trưởng khống, tùy tâm sử dụng cảm giác thực sự để người mê muội. Hắn quyết tâm tuyệt không lại muốn trở lại trước kia thân không bằng chết sinh hoạt. Giang Thiên Chí phóng qua thấp bé tường viện, bắt đầu đồ sát cái này thôn trang bách tính. Dưới ánh trăng, một trận huyết tinh tàn nhẫn đồ sát đang lặng lẽ tiến hành. Một lát sau, Giang Hoành Đạt mang theo mấy người vội vàng đuổi tới. Hắn bước chân đứng vững, nhìn trước mắt làng, thần sắc âm trầm, ánh mắt lo lắng, phất phất tay. Hai cái tráng cốt kỳ võ giả quay đầu đối sau lưng một đám võ giả đến. Đi xem một chút, có hay không công tử tung tích? Phải, mười mấy võ giả tiến vào làng. Chỉ chốc lát liền có người thần sắc mừng rỡ ra bẩm báo. Tướng quân, phòng bên trong có thi thể, hãy còn ấm áp, công tử hẳn là ngay tại trong thôn này, hoặc là không có đi xa. Rất tốt, Giang Hoành Đạt thần sắc đại hỉ, mang người vội vàng hướng trong thôn tiến đến. Giang Thiên Chí thần sắc dữ tợn, trong mắt linh quang đã sắp hoàn toàn bị giết chóc dục vọng chiếm cứ. Từ một cái sân nhỏ nhảy ra, chuẩn bị tiến vào một cái khác sân nhỏ. Thiên Chí, bên tai truyền đến một tiếng đè nén nộ khí quát khẽ. Hắn quay đầu nhìn lại, đúng là Giang Hoành Đạt. Giang Thiên Chí trong mắt giết chóc dục vọng lúc chướng lúc diệt. Có khôi phục thần trí xu thế. Đi, bắt hắn cho ta cầm xuống. Giang Hoành Đạt phất tay tức giận nói. Vừa dứt lời, hai cái tráng cốt kỳ võ giả, thân hình nhanh nhẹn vô cùng, từ Giang Hoành Đạt sau lưng thoát ra, hướng Giang Thiên Chí công tới. Giang Thiên Chí lung lay đầu, cảm thấy hai cái tráng cốt kỳ võ giả khí thế áp bách phát ra một tiếng gào thét. Trong mắt giết chóc dục vọng tăng vọt, cũng hướng hai người công tới. Ba người chiến tại một chỗ, Giang Thiên Chí lấy một địch hai, rất nhanh rơi vào hạ phong. Bất quá mười mấy chiêu đã bị bắt giữ, đến gần mấy chỗ nhà người, bị Giang Thiên Chí gào thét cùng ba người giao thủ phát ra âm thanh bừng tỉnh. Phòng ốc nhao nhao sáng lên đèn đuốc, tựa hồ sắp ra xem xét tình huống. Giang Hoành Đạt thu hồi ánh mắt, khua tay nói, mang công tử đi. Hai cái tráng cốt kỳ võ giả chế trụ Giang Thiên Chí bả vai, muốn đem hắn mang đi. Giang Thiên Chí phát ra từng tiếng gào thét, trên thân bỗng nhiên phóng xuất ra nồng đậm âm khí. Hai cái tráng cốt kỳ võ giả hai tay như bị kim đâm, bản năng buông ra Giang Thiên Chí cánh tay. Giang Thiên Chí trên thân toát ra càng nhiều hắc khí, như hóa thành một đoàn hắc phong liền muốn đào tẩu. Giang Hoành Đạt ánh mắt trầm xuống, đạp chân xuống, thân hình lướt ngang mười mấy bước. Thân hình giống như quỷ mị xuất hiện tại Giang Thiên Chí sau lưng, cầm một cái chế trụ bả vai hắn. Giang Thiên Chí quay đầu xông Giang Hoành Đạt phát ra hung lệ gào thét, huy quyền hướng hắn đánh tới. Giang Hoành Đạt mặt vô thần tình, phất tay tùy ý tướng Giang Thiên Chí bốc lên cuồn cuộn hắc khí nắm đấm đẩy ra. Tùy tiện được phảng phất đang xua đuổi con muỗi. Một cái cổ tay chặt bổ vào Giang Thiên Chí cái cổ về sau, khiến cho hắn hôn mê bất tỉnh. Giang Hoành Đạt đem ngất đi Giang Thiên Chí giao cho mấy người vịn. Chúng ta về thành, một đoàn người rời đi làng hướng Hưng Thanh Thành mà đi. Bọn hắn không đi ra bao xa, trong làng truyền ra hoảng sợ chi cực tiếng kêu. Các thôn dân bị từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, đột nhiên phát hiện toàn bộ làng hơn phân nửa người đều bị giết. Tử tướng thê thảm khủng bố, Lý Khâu tìm một canh giờ, cũng không phát hiện Giang Thiên Chí tung tích. Bất quá ban đêm muốn so ban ngày tìm Giang Thiên Chí đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần nhiều chú ý một chút trên đường. Mặt khác nhìn nhìn lại có hay không trong thôn từng nhà đều đóng cửa sổ là đủ. Lý Khâu đi tại một cái làng trên đường, chuẩn bị đi hướng xuống một cái làng, đi qua tảo ngoặt, đột nhiên phát hiện trên đường có một đoàn người hướng hắn cái này phương hướng đi tới. Lý Khâu tránh về chỗ ngoặt, đánh giá hướng hắn đi tới một đoàn người, trong đó có mấy người phi thường nhìn quen mắt, hôm qua ban ngày lúc hắn gặp qua. Là Dương Võ Phủ tướng quân người. Bất quá lần này cầm đầu từ kia hai cái tráng cốt kỳ võ giả đổi thành cả người khoác áo choàng người. Cái này hẳn là Giang Hoành Đạt. Lý Khâu trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt ngưng lại. Hắn phát hiện tại hai cái tráng cốt kỳ võ giả đằng sau, đi theo trong một đám người có hai người vịn một cái hôn mê thân ảnh. Đồng thời hắn nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh. Giang Thiên Chí, xem ra Giang Thiên Chí hẳn là tại giết người lúc bị Giang Hoành Đạt bọn người phát hiện. Sau đó đem hắn đánh ngất xỉu trôi qua. Cái này muốn mang về Hưng Thanh Thành. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý. Giang Thiên Chí bình thường bị Giang Hoành Đạt khóa tại một gian tinh cương đúc kim loại trong phòng. Có thể mở ra gian phòng kia chìa khóa bị Giang Hoành Đạt tùy thân mang theo. Chỉ có Hưng Thanh Thành trong đại lao tử tù, ngẫu nhiên không thỏa mãn được Giang Thiên Chí hấp thụ âm khí nhu cầu, hắn mới có thể bị thả ra đến Hưng Thanh Thành một vùng giết người hấp thụ âm khí. Hắn đợi không được thời gian dài như vậy, nhất định phải hôm nay liền giết chết Giang Thiên Chí. Dù là vì thế muốn cùng Giang Hoành Đạt giao thủ, Giang Hoành Đạt cảnh giới tuy là dưỡng tạng kỳ hậu kỳ, nhưng khí huyết suy bại thực lực nghiêm trọng suy yếu, hắn đối đầu Giang Hoành Đạt chưa hẳn không có cơ hội thắng. Huống chi lại không tốt, còn có đốt huyết bí pháp. Lý Khâu quyết định muốn ở đây chặn đánh Giang Hoành Đạt bọn người, giết chết Giang Thiên Chí. Hắn nín thở ngưng thần cố gắng che giấu mình khí tức, ẩn thân ở hắc ám bên trong. Giang Hoành Đạt bọn người không có phát hiện Lý Khâu. Đi qua Lý Khâu ẩn thân vị trí, Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, đạp chân xuống tung người mà ra. Thân hình giống như mũi tên, khí thế bộc phát hung mãnh dọa người, thẳng hướng trong hôn mê bị hai cái võ giả vịn Giang Thiên Chí. Hai cái tráng cốt kỳ võ giả cùng một đám võ giả tâm thần bị Lý Khâu khí thế chấn nhiếp, lại nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ có Giang Hoành Đạt tâm thần không có nhận xung kích, phản ứng như thường. Lý Khâu bước chân khẽ động vừa vặn phát ra âm thanh lúc, hắn liền có chỗ phát giác, nhưng nhất thời không có làm minh bạch chuyện gì xảy ra, liền không có động tác. Chờ phát giác Lý Khâu là sông Giang Thiên Chí đi về sau, Giang Hoành Đạt hai mắt trừng trừng, phát ra một thanh chấn tai nhức óc hét lớn. Tặc tử, ngươi dám! Hắn tung người mà ra, muốn ngăn cản Lý Khâu, nhưng chậm Lý Khâu một bước. Lý Khâu huy quyền, đỡ lấy Giang Thiên Chí trong đó một cái võ giả đánh bay. Bị Lý Khâu đánh trúng người võ giả kia, xương sườn đứt từng khúc, lồng ngực lõm xuống dưới, phát ra lốp bốp thanh âm, thân thể giống bị cuồng phong quyển cùng cỏ khô, bá một chút bay tứ tung ra ngoài. Lý Khâu vươn tay bắt lấy hôn mê Giang Thiên Chí cổ. một tay lấy hắn kéo qua, một cái khác vịn Giang Thiên Chí võ giả, chỉ cảm thấy hai tay không còn, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nghênh tiếp Lý Khâu đá ra một cước. Người võ giả kia phun ra một ngụm máu lớn, như một cái vải rách búp bê bay tứ tung ra ngoài. Trùng điệp rơi xuống mặt đất lăn mấy vòng, không một tiếng động. Giang Hoành đạt thần sắc tức giận, vượt qua ngốc trệ hoảng sợ hai cái tráng cốt kỳ võ giả cùng với hắn võ giả. Huy quyền hướng Lý Khâu công tới, Lý Khâu nắm lấy Giang Thiên Chí, đạp chân xuống rút lui sau lưng lui, tránh thoát Giang Hoành đạt một kích. Không chờ Giang Hoành đạt lại công, một tiếng thanh thúy xương cốt gãy mất thanh âm truyền vào lỗ tai hắn, khiến cho hắn thân thể cứng đờ. Lý Khâu thần sắc hờ hững, tiện tay đem cổ uốn cong ra một cái quỷ dị góc độ Giang Thiên Chí thi thể ném sang một bên. Tại vừa vặn, hắn bẻ gãy Giang Thiên Chí cổ, giết chết Giang Thiên Chí. Nguyên lực 18, hai hắc hổ sát điển tầng thứ 9, man tượng công tầng thứ 9, thanh mộc quyết thứ 8 tầng, tăng lên, linh xà công thứ 8 tầng, tăng lên, thanh xương đao pháp viên mãn, thôi diễn tăng lên, bí pháp đốt huyết, thôi diễn tăng lên, thanh mộc quyết tầng thứ 9, tăng lên, linh xà công tầng thứ 9. Lý Khâu ánh mắt đảo qua nguyên lực bảng, tâm niệm vừa động, tiêu hao nguyên lực đem thanh mộc quyết cùng linh xà công toàn bộ tăng lên tới tầng thứ 9. Thể nội khí huyết chợt lớn mạnh, thân thể trở nên cứng cáp hơn cường đại. Lý Khâu khôi phục vượt biên mà chiến chiến lực, dưỡng tặng kỳ tiền kỳ cảnh giới, thực lực lại có thể địch nổi dưỡng tặng kỳ hậu kỳ. Nguyên lực 0.3 hắc hổ sát điển tầng thứ 9, man tượng công tầng thứ 9, thanh mộc quyết tầng thứ 9, linh xà công tầng thứ 9, thanh xương đao pháp viên mãn, bí pháp đốt huyết. Lý Khâu nhìn lướt qua biến hóa bảng, còn lại nguyên lực không đủ để lại đề thăng cái gì. Tâm hắn niệm khẽ động thu hồi bảng, gọi ra bảng, tăng lên công pháp, lại thu hồi bảng. Hết thảy bất quá phát sinh ở trong nháy mắt, Lý Khâu thực lực lại có kinh người khác biệt. Hiện tại hắn có lòng tin, không thi triển đốt huyết bí pháp, cũng có thể chiến thắng dưỡng tặng kỳ hậu kỳ Giang Hoành Đạt. Giang Hoành Đạt cả người nhìn xem trên mặt đất Giang Thiên Chí thi thể sửng sốt một lát, lập tức hai mắt trừng trừng, một nháy mắt hoảng sợ về sau, là triệt để nổi giận. Ngươi dám giết ta nhi tử? Giang Hoành Đạt tóc bay múa, thần sắc dữ tợn, trên thân tản mát ra khủng bố dọa người khí thế, rút kiếm ra khỏi vỏ đạp chân xuống, huy kiếm hướng Lý Khâu chém tới. Đại địa bị Giang Hoành Đạt đạp mạnh, tựa hồ cũng không chịu nổi cự lực, kịch liệt run rẩy một chút. Hô, kiếm phong phá không, phát ra như bén nhọn thê lương thanh âm. Lý Khâu rút đao ra khỏi vỏ, vung đao mà ra, cùng Giang Hoành Đạt đối bính một kích. Keng, đêm khuya yên tĩnh, như sấm sét kim thiết giao kích thanh âm, truyền ra phương viên mấy trăm trượng, xốc xếch kình phong hướng tứ phía bát phương quét mà đi. Cuốn lên bụi đất cùng đá vụn, Giang Hoành Đạt bị đẩy lui mấy bước, trên mặt hiển hiện một vòng hoảng sợ. Nhưng lập tức lại lần nữa bị nồng đậm sát ý thay thế. Hắn mặc kệ Lý Khâu thực lực như thế nào. Hắn mặc kệ Lý Khâu tại cái này niên kỷ có bực này thực lực có bao nhiêu dọa người. Hắn hiện tại chỉ muốn giết Lý Khâu cho mình duy nhất nhi tử báo thù. Hắn gầm thét một tiếng, huy kiếm lại hướng Lý Khâu công tới. Hai người chiến tại một chỗ. Lý Khâu đao pháp lăng lệ, Giang Hoành Đạt kiếm chiêu hung mãnh, tại chiêu thức cùng khí thế bên trên hai người lực lượng ngang nhau. Nhưng Giang Hoành Đạt tại cái khác bên trên muốn không bằng Lý Khâu. Cứ thế ổn rơi xuống gió, Lý Khâu vung đao bổ ra, Giang Hoành Đạt lách mình tránh thoát, một kiếm âm tàn độc ác hướng hắn cái cổ đâm tới. Hắn thu đao về đỡ, ngăn lại Giang Hoành Đạt âm độc một đâm. trong tay chấn động đem Giang Hoành đặt trong tay trường kiếm chấn khai. Lý Khâu vung đao hướng Giang Hoành đặt eo chém tới. Giang Hoành đặt huy kiếm ngăn lại Lý Khâu một đao, nhưng thân kiếm lại bị chém vào. Lý Khâu hai mắt như điện, rút trúng thời cơ, trường đao đâm ra, phát ra rít lên. Giang Hoành đặt sắc mặt đại biến, ánh mắt sợ hãi, vội vàng sai bước né tránh, tránh thoát công kích. Lý Khâu một đao đâm vào không khí, cánh tay lắc một cái giống như mãng xà vẫy đuôi, thân đao hung hăng đập vào Giang Hoành đạt trên lồng ngực. Giang Hoành đạt phát ra rên lên một tiếng, bị liên tiếp đẩy lui mấy bước, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Ta giết ngươi, hắn ánh mắt hung dữ nhìn xem Lý Khâu, trên mặt hiện lên một vòng hung lệ, hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế biến đổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN